Chương 1421, tiếp vị hôn thê của ta. Người nào ở chỗ này càn rỡ bỗng nhiên, nam tử tóc đỏ tự bên trong trang viên đi ra. Không có quan hệ gì với ngươi. Khô cốt cũng lập tức tiến lên một bước. Tìm chết cơ hồ tại trong chốc lát, nam tử tóc đỏ Khương Viêm, lập tức hướng về khô cốt vừa xài bước đi. Phanh nổ tung chi âm vang lên, khô cốt cùng nam tử tóc đỏ một trường đụng nhau, hai người thân thể, đồng thời hướng về phía sau lui mấy bước. Khô cốt cùng nam tử tóc đỏ hai mắt nhìn nhau một cái, con ngươi của hai người, đều là hiện ra một vẻ kinh ngạc sắc. Khô cốt, lui ra. Kỳ tu nhiễm nhìn về phía khô cốt, nhẹ giọng mở miệng nói. Ừ, khô cốt đáp một tiếng, ngay sau đó lui xuống. Khương Viêm. Cùng lúc đó, bên người Diệp Hoản Hoản tu la chủ cũng nhàn nhạt mở miệng. Nghe tiếng, Khương Viêm gật đầu, cũng lui tới một bên. Kỳ tu nhiễm khỏe miệng từ đầu đến cuối treo một vệt như có như không, người hiền lành nụ cười. Hắn đầu tiên là nhìn một cái Diệp Hoản Hoản, chợt rơi vào trên người nam nhân bên người nàng. Có lẽ, các hạ chính là danh chấn độc lập châu tu la chủ rồi. Kỳ tu nhiễm ánh mắt của nam nhân đồng dạng rơi ở trên người kỳ tu nhiễm. Khí trời tựa hồ là muốn mưa, đỉnh đầu trời u ám, lạnh lùng gió cuốn đất cát, quanh mình khí tức phảng phất trong nháy mắt liền trầm xuống, thế cho nên Diệp Hoản Hoản theo bản năng mà xoa xoa tay cánh tay run lập cập. A kỳ tu nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng, chưa từng nghĩ, tên của kẻ hèn, liền tu la chủ đều có nghe, vô cùng vinh hạnh. Nam nhân tấm kia trích tiền nét mặt giờ phút này giống như cùng một khối quanh năm không thay đổi hàn băng, con người đen nhánh không có có một tí nhiệt độ, kỳ hoàng hôm nay tới đây, không biết có gì chỉ giáo. Kỳ tu nhiễm nghe vậy, ánh mắt hướng về một bên nữ hài nhìn lại, nhỏ mở miệng cười nói, chỉ giáo không dám, chẳng qua là thuận đường tới đón vị hôn thê của ta. Diệp Hoản Hoản cũng không biết là không phải là ảo giác của mình, kỳ hoàng dứt tiếng trong nháy mắt. Nam nhân như băng tuyết khuôn mặt phảng phất có trong nháy mắt tan vỡ ngay ta y Diệp Hoản Hoản hoài nghi có phải là mình hoa mắt hay không thời điểm, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Cơ hội tốt ta kỷ hoàng đột nhiên qua tới nơi này, nói không chừng có thể lợi dụng một chút cơ hội này tư dạ hàn tên kia muốn chiếm làm của riêng cường đại đến đáng sợ, an rồi dấm có thể chìm rơi toàn bộ độc lập châu, nàng cũng không tin, nếu như nàng tại chỗ lục hắn, hắn đều có thể không động không chung vì vậy. Diệp Hoản Hoản lúc này lộc cộc đi tới đối diện bên người của kỳ tu nhiễm, hơn nữa thân mật khoác lên cánh tay hắn, không sai không sai, hắn là vị hôn phu ta, là tới đón ta đấy kỳ tu. Nhiễm thấy nữ hải khó phải chủ động thân cận chính mình, ánh mắt như có như không hướng về mình bị khoác ở cánh tay kia nhìn một cái. Diệp Hoản Hoản chính là vừa nói một bên đúng dung thản nhiên mà quan sát phản ứng của tu la chủ. Đối diện, nam nhân thân hình rất cao kết lập, tự mình đứng ở trước cửa sắt trang viên trạm hoa to lớn, túi thấp xuống mặt mày, cộng thêm sắc trời có chút trầm, để cho người trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ biểu tình. Không biết qua bao lâu, ngay ta y Diệp Hoản Hoản trái tim nhấc đến cổ họng thời điểm, chỉ thấy nam nhân chậm rãi nâng lên con người, chân mày có chút tà tứ dơ lên mấy phần, khỏe miệng đường cong vô hình khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm. Hắn đầu tiên là hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn một cái, ngay sau đó nhìn về phía kỳ tu nhiễm. Chậm rãi mở miệng nói, thật sao vậy, không biết kỷ hoàng cũng biết vị hôn thê của ngươi tùy ý cho nam tử xa lạ lưu số điện thoại di động riêng, thậm chí đối với ta miệng nó. Ánh mắt của Diệp Hoản Hoản đột nhiên trợ to, trong lòng phảng phất có 10.000 thất thảo nê mã lao nhanh qua. Cái tên này lại có thể bán nàng.